Chồng ma của em, chương 410, bóng bay ra người. Góc truyện audio.com. Chấm, biển người mênh mông, tôi vẫn có thể thoáng cái nhìn thấy ánh. Ký ức đã nói rằng phải quên đi, nhưng vẫn cứ nhớ lại. Rõ ràng cố gắng luyện tập như vậy để quên đi. Những ký ức lại rõ nệt khắc cốt ghi tâm như vậy. Những gì chúng ta từng trải qua, từng chút một. Im bặt trong lòng, khơi lên muôn vàn cơn sóng dữ. Tôi nhịn không khóc, khít mũi, đổi chủ đề câu chuyện. Quả thử, âm khí ở đây rất nặng. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Si Mị bọn họ thôi. Được, anh trả lời. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn đi, đột nhiên Lãnh Mạch lại nói. Kỳ ống ngờ khẩu vị của em lại nặng như vậy. Hà! Tôi nhìn anh đầy thắc mắc. Anh đáng nhìn quả bóng bay của tôi. Em thích da bụng. Người làm thành bóng bay à? Da bụng người. Mẹ ơi. Tôi vội vàng buông tay. Lãnh Mạch lại bắt lấy sợi dây của bóng bay. Vẻ mặt cười như không cười nhìn tôi. Quẻ ở bóng bay này không chỉ dùng da bụng con người làm thành. Bên trong chứa sinh hồn. Thậm chí là con người. Ngẫu nhiên bảnh. Cho quỷ quái khác sẽ bóp nổ quả bóng bay. Xấu đó ăn sinh hồn bên trong. Hoặc là người sống, em không muốn xem thử trong quả bóng bay của mình chứa gì sao? Chứa người, chẳng trách quả bóng bay lại lớn như vậy. Tôi không hứng thú với cái này. Một chút cũng không hứng thú. Tôi liên tục xua tay. Trước kia còn cảm thấy chợ quỷ này chưa có gì đáng sợ. Người bán hàng rong cũng rất niềm nở. Bây giờ tôi rút lại lời nói này. Cả người tôi đều nổi hết da gà lên rồi. Lãnh Mạch thấp giọng cười. Vật nhỏ, dám lấy quà của người khác tặng mà không dám giữ sao? Không chừng trong quả bóng bay này có người sống. Chẳng phải em lại cứu được một mạng người rồi xa ớ? Nếu như thả bay đi mất, vậy người đó thật sự sẽ chết. Tôi ôm lấy cánh tay. Có lẽ là nét mặt của tôi vừa sợ vừa muốn cứu người đã chọc cười anh. Lãnh Mạch cười phá lên. Thù, hút không ít quỷ quái xung quanh đều quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Nếu như bị quỷ quái khác phát hiện ra chúng tôi là ngừa. Vậy thì hoàn tơ an tiêu đời rồi. Tôi nhanh chóng tướm lấy cánh tay anh. Kéo anh chạy một mạch ra khỏi nơi quỷ quái tập trung đông đúc. Chạy vào cây ết, rừng nhỏ cạnh chợ phiên. Mặc dù tôi chỉ chạy một tơ đoạn đường ngắn, nhưng cảm cúm khiến tôi hơi thở dốc. Anh bóp nổ bóng bay xem thử đi. Lãnh Mạch lại không phát ra tiếng động nào. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Quay đầu hư nhìn anh đang cúi đầu mặt đầy ngơ ngác. Tôi nhìn theo hướng mắt của anh. Anh đang nhìn tay tôi đang nắn một cánh tay của anh. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Nhanh chóng buông ra. Lúng túng kéo kéo khóe miệng. Hừm, anh có đang nghe tôi nói không? Anh nhìn về phía tôi. Ánh mắt mờ mịt như phủ đầy sương mù. Nhiều ngày như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên em chủ động chạm vào tôi. Đừng nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy được khô yếc. Đây mà gọi là chạm cái gì chứ? Tôi chỉ kéo ai. Anh chạy ra mà thôi. Rất bình tê nhường mà. Anh nói. Như vậy. Ngược lại khiến tôi không biết phải làm sao. Anh nói xong thì như không có chuyện gì vậy. Đem quả bóng bay đặt trên mặt đất. Sau đó kêu tôi lùi ra sau. Ngón tay anh khẽ động. Khí lạnh cứa nổ quả bóng báp. Bóng bay nổ phát ra tiếng bùm rất lớn. Bên trong. Ả ra một làn khói trắng. Những quỷ quái trong chợ nghe thấy tiếng động cũng không hề cảm thấy lạ. Cho rằng tôi và Lãnh Mạch ở đây chuẩn bị ăn thiêng người. Nghĩ thôi cũng sờn cả tóc gáy. Khói trắng dần dần tan đi. Ở giữa quả bóng bay vừa phát nổ. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một con. Người, cái bóng dáng này trông quen thuộc qua. Đây chẳng phải là Tôn Xảo Xảo hay sao? Tôn Xảo Xảo. Ép tôi kinh hãi há to miệng ra. Khói trắng hoàn toàn tan đi. Bóng dáng cũng hoàn toàn rõ rệt. Chính là Tôn Xảo Xảo. Tôi nhanh chóng chạy qua đó kiểm tra thử. Tôn Xảo Xảo ôm lấy người không hề động đậy. Tôi thăm dò mũi của cô ấy. May quá, vẫn còn sống. Nhớ đến lúc nãy suýt nữa tôi đã thả bay đi quả bóng hại chết. Tôn Xảo Xảo thì liền nghĩ mà sợ. Nhịn không được bốn, ố ngực mình, lãnh mạch, không thể không nói. Ó lúc anh thật sự rất có khả năng dự đoán. Em cũng sẽ khen tôi sao? Tôi nhận không nổi. Lãnh mạch nói lẩm bẩn. Tôi lật người Tôn Xảo Xảo lại. Bên miệng của cô ấy còn sót lại vết máu. Có lẽ là máu của lúc trước chạy ra đây cắn người. Những tại sao cô ấy lại bị chứa ở bên trong quả bóng bay? Đồng Đồng xem túi áo của cô ấy. Hồng Hồng nói. Trong túi áo của Tôn Xảo Xảo lộ ra một góc của mảnh giấy. Tôi rút mảnh giấy ra. Bên trên dùng chữ màu đỏ để viết. Một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng. Trên bức tường cho yếc, phòng ngủ của Tôn Xảo Xảo cũng từng dùng táo để viết câu này. Rốt cuộc đây là ý gì? Mạng đùa ai đổi mạng của ai? Lễ tế bái sắp, bắt đầu rồi. Cứ để Tôn Xảo Xảo ở đây trước đất, lãnh mạch nói. Để ở đây, cô ấy Euroon có thể sống lại không? Xung quanh toàn là quý. Quái, tôi không yên tâm lắm. Em không yên tâm cũng phải yên tâm. Bây giờ Tôn Xảo Xảo có thể sống ót mà được cứu ra. Chắc chắn là do đối phương đã bắt đi người khác. Em nghĩ xem, đối phương sẽ bắt ai đi? Lãnh mạch nói. Tôn Xảo Xảo sống sót. Một mạng đổi một Tôn Viễn Phàm. Tiêu rồi. Ý của anh là Tôn Viễn Phàm thay thế cho cái chết của Tôn Xảo Xảo. Tôi nhảy lên. Lãnh mạch gật đầu. Người này dụ dỗ em đến chợ quỷ. Đúng lúc tại gặp phải lễ tế của chợ quỷ. Không khó để đoán. À được. Người này nhất định là muốn gây chuyện trên lễ tế. Không chừng. Tôn Viễn Phàm chí nhà vật tế sống. Tôn Viễn Phàm là vật tế sống. Không được, bây giờ lập tức phải đến lễ tế tìm Tôn Viễn Phàm. Còn có Sỉ Mị, cứng không biết đã biến mất đi đâu rồi. Nhưng Tôn Xảo Xảo, phải làm sao? Tôi nhìn Tôn Xảo Xảo hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ, nói với Hồng Hồng. Hồng Hồng, cô ở lại đây bảo vệ cô ấy. Không được, nếu tôi ở lại đấy. Sau đó xảy ra chiến đấu thì cô phải làm thế nào? Hồng Hồng từ chối. Dù sao cô ấy là sức chiến đấu mạnh nhất của tôi. Tôi cắn. E ăng. Không sao đâu. Tôi sẽ nghĩ cách hóa giả. Mối nguy hiểm. Huống hồ. Có lẽ một lúc nữa là. Em. Có thể gặp được Sỉ Mị rồi. Có Sỉ Mị ở đây tôi sẽ không thể bị thương. Nhưng nếu như bây giờ tôi đi ra. Lãnh mạch chắc chắn sẽ nhận ra. Hậu chiêu mà cô giấu sẽ bị lãnh mạch phát hiện ra. Lãnh mạch người này không thể tin tê đờn. Nói không chừng anh ta sẽ càng thêm lợi dụng cô đó. Không sao đâu. Chuyện đã đến nước này. Những việc này không còn gì phải bận tâm thêm nữa. Hồng Hồng còn thuấn nói gì đó. Nhưng tôi đã quyết định. Hồng Hồng nói muốn cô ấy ở lại đây cũng được. Bắt bùa phải khiến cho lãnh mạch không phát hiện ra. Tôi không cần biến thành đôi mắt màu đỏ cũng có thể tách ra với cô ấy. Tôi suy nghĩ, nói với lãnh mạch, đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh. Anh đi cua kia đợi tôi. Lãnh mạch nghi ngờ nhìn vào mắt của tôi. Tôi ôm lấy bụng ra vẻ như rất gấp. Anh không hỏi gì, đi trước qua đó rồi. Anh vừa rời đi tôi liền kêu Hồng Hồng tách rời ra từ cơ thể của tôi. Giao kiếm chảm thi cho Hồng Hồng. Dù sao tôi có thể biến thành mắt đỏ. Sau đó thì có thể rút xương ra chiến đấu rồi. Hồng Hồng dạ dò tôi nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận lãnh mạch. Tôi không nói nhiều. Giấu Tôn Xảo Xảo sau thân cây. Rồi đi ra. Lãnh mạch ở phía trước đợi tôi. Dùng cằm hất về phía ấp trước chỉ. Đó chính là đài tế lễ. Tôi nhìn phơ leo. Đài tế lễ ở phợi chợ phiên cao nhất phía châu Âu chúng tôi đi về hướng đó. Cần phải bước lên bập Euro thêm đá xanh đến nơi cao nhất. mới có thể nhìn thấy đài tế lễ. Dưới thang gác có vài tên nhóc đùi đang níu lấy người qua đường muốn lên bậc thềm mà bán hoa hồng. Bọn nhóc đó cũng níu lấy ống quần của Lãnh Mạch. Anh trai, mua đóa hoa hồng tặng cho bạn gái xinh đẹp của Anok đi, cách chương.